Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và tiếp tục tập truyện ngày hôm nay sẽ là một tập truyện bất ngờ và kịch tính nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc hôn nhân giữa Như Ý cùng với cậu ba của nhà ông Báu sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. M2 có khổ mà không nói được, mà M cũng không có cái gan nói lại mẹ chồng mình. Vậy nên khi bà ba bảo M về phòng, M liền quay lưng đi về phòng chăm sóc cho em chồng, một chữ cũng không dám cãi lại. Trở về phòng, bà ba liền kêu vú nuôi của con trai đến hỏi chuyện. Bà không tin là bỗng dưng con dâu bà lại tốt tính, lo lắng cho tương lai của út bảo như vậy. Chỉ là khi nghe vú nuôi kể lại lý do, bà ba dường như không dám tin vào tai của mình. Bà lớn tiếng hỏi gấp. Vũ nói sao? Út bảo nó làm như vậy với chị dâu của nó à? Vũ nói đùa hay là thật vậy? Vũ thì nào dám nói dối. Vũ ấy đưa tay lên trời, nói bằng thái độ cực kỳ kiên định. Tôi thề với bà là tôi nói thật. Tận mắt tôi nhìn thấy. Tôi nào dám nói dối bà đâu. Mà tôi nói dối bà cũng có được cái gì đâu. Nói ra còn cảm thấy xấu hổ hơn ấy. Bà ba cực kỳ tin tưởng bà Vũ này của con trai. Kể từ lúc út bảo còn nhỏ, Vũ Thì đã nuôi dưỡng con trai của bà. Chưa nói đến việc Vũ Thì là người theo bà tận tâm nhất kể từ lúc bà mới về cái nhà này làm dâu. Mà Vũ Thì là người rất biết chừng mực và cũng chưa bao giờ gian dối qua mặt bà điều gì. Nếu đúng như những gì Vũ nói, vậy thì chuyện này... Nhìn thấy bà chủ cứ trầm mặc, Vũ Thì liền nói tiếp. Bữa hôm đấy, tôi tận mắt nhìn thấy cậu út nhà mình làm như vậy với M2. Tôi cũng hoảng hồn lắm ấy, mà M2 cũng giận dữ lắm. Có điều là M2 không hề đánh cậu út, mà chỉ bảo tôi dẫn cậu út ra ngoài. Nói thật là... Tôi cũng không định nói chuyện này cho bà biết, bởi vì M2 có dặn tôi đừng nói lung tung với bà, sợ bà đánh cậu út. Thật ra thì M2 lo cho cậu út lắm. Mợ bị như vậy mà cũng đâu có nói với cậu hai đâu bà. Mợ đàng hoàng lắm đi bà, mà tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho mợ. Bà ba nghe xong cười nửa miệng. Bà khinh khỉnh liếc mắt nhìn Vũ Thì, bà nói. Nó đàng hoàng lắm mà Vũ. À, mà đúng rồi, nó phải đàng hoàng trung thành với tôi. Chứ mà nếu như nó không trung thành với tôi thì trời đánh nó đấy. Nhưng mà thôi đi, để tôi xem, chọn trường cho thằng út. Chứ để cho nó học cùng với đám nhà nghèo cũng không được. Vũ đi ra rồi bảo út bảo vào đây cho tôi phải hỏi thằng nhỏ chuyện này mới được. Sau đó Vũ thì gật đầu đi nhanh ra ngoài tìm cậu út bảo. Vừa đi bà vừa thầm cảm thán về bà ba. Không hiểu vì sao, càng ngày bà lại càng cảm thấy tính cách của bà ba quá mức kỳ khôi, không còn hiền lành thông tuệ như trước. Lại nói đến cậu út bảo, bà cũng chưa từng thấy một đứa trẻ con nào mà lại khôn xanh, mất nết như đứa trẻ này. Mới có 7-8 tuổi đầu, vậy mà em đã biết vô lễ với chị dâu như vậy. Hỏi thử xem, cho đến khi lớn thì còn mất dạy cớ nào đây? Chuyện này mà để đến tai của cậu hai thì lại lớn chuyện. Tính ra thì M2 cũng quá nhẫn nhịn rồi. Cứ thử mà đồng đến M5 đi, rồi sẽ biết thế nào là lễ độ. Vũ thì lắc đầu ngao ngán. Càng ngày thì Vũ lại càng cảm thấy cái nhà này càng lúc càng quỷ dị lạ lùng. Mà người quỷ dị nhất lại chính là mẹ con của bà ba. Nói chính xác nhất là... bà Ba Vân và cậu Út Bảo. Ai cũng nói bà Ba nhận nuôi cậu Út Bảo, nhưng mà riêng bà thì bà lại chưa từng cảm thấy như vậy. Bởi vì một người đàn bà đến con ruột của mình cũng chẳng thèm cho bú sữa, thì nói gì đến chuyện muốn nhận nuôi đứa trẻ mồ côi ngoài đường. Chuyện này quá là hài hước mà. Lúc này thì Cỏ đến thăm Xuân Hoa. Mặc dù đã khỏe hơn nhiều, nhưng mà cô ấy vẫn không dám tiếp xúc quá lâu với Cỏ. Chắc có thể là Xuân Nguyệt đã nói gì đó với Xuân Hoa, vậy nên thái độ của Xuân Hoa đã tốt hơn rất nhiều. Hay nói đúng hơn là thân thiện hơn với Cỏ nhiều hơn trước. Mà thân thiện thì thân thiện vậy thôi, chứ Xuân Hoa cũng không nói gì với Cỏ cả. Mặc cho cô hỏi đến cỡ nào thì Xuân Hoa cũng không chịu nói. Xuân Nguyệt có nói với cô, kể từ đêm hôm đó cho đến bây giờ, Xuân Hoa không chịu nói gì cả. Mà cũng không phải là Xuân Hoa không chịu nói, chính xác là sao cô ấy không nhớ gì, cũng không biết gì để mà nói. Có thể ngày hôm đó Xuân Hoa là do một thế lực nào đó cố tình dẫn đi. Sau khi đến chỗ Xuân Hoa, Cỏ ghé qua khu từ đường để tìm Dư. Thấy Cỏ đến, Dư cũng trông mong lắm. Cô nghe nói cô bị ngất, cô vô cùng lo lắng cho cô, nhưng mà lại không dám đến hỏi thăm. Cô có hỏi thăm người làm trong nhà, nghe mọi người nói cô đã tỉnh lại, sức khỏe ổn định, thì cô mới yên tâm phần nào. Là bạn bè bao nhiêu năm, cô biết cô bạn này chịu rất nhiều thiệt thòi uất ức. Vì vậy cô thật lòng coi cô như em gái của cậu. Nhưng mà hiện tại thân phận của cả hai chênh lệch nhiều quá, cậu không dám quá phận với cô. Còn Cỏ thì nhìn vô tư như vậy, chứ cô cũng cẩn thận lắm. Lần trước, Dư có dặn cô phải giữ bí mật về mối quan hệ bạn bè của cả hai. Vậy nên cô cũng không dám tỏ ra thân thiết, choàng vai bá cổ với cậu như trước. Cô không biết lý do vì sao Dư lại bắt cô giấu kín như vậy. Nhưng mà nếu như cậu ấy đã dặn như thế, chắc là cũng có lý do khó nói. Hai đứa chơi với nhau không phải mới 1-2 tháng, bởi vậy nên cô hoàn toàn tin tưởng vào Dư, cũng như tin tưởng vào thầy Bổn Đạt. Dư nhìn bạn mình, cậu vờ như đang tỉa cây rồi khẽ hỏi. Thế khỏe chưa mà ra đây vậy bà nội? Cỏ uống trà trong nhà mát, bên cạnh còn có ba nhí, vậy nên cũng không sợ người ta dị nghị. Nghe Dư hỏi, cô cười cười trả lời. Khỏe rồi. Khỏe thì mơ lết xuống tìm ông đây. Mà Dư này, tôi có chuyện này muốn nói với ông đây. Dư vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cô ấy nhạt giọng rồi đáp. Ừ, tôi nghe, bà cứ nói đi. Cỏ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả, cô liền nói ngay. Về vụ của Xuân Hoa, tôi nghi ngờ chị ấy là bị người ta dắt đi. Mà có điều, lúc tôi tìm được chị Hoa, chị ấy cứ nói cái gì đó mà tôi không hiểu ấy. Dư nghe xong thì nhíu mày. Thế bà ấy nói cái gì vậy? Cỏ vẫn còn nhớ như in, và cô đã thuật lại không sót một chữ. Chị nói phón phón, lời nguyền, cứu con trai. Dư nghe Cỏ nói như vậy cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo như cái cách nói chuyện không đầu không đuôi này thì đích thị là người coi dưới, muốn nhờ vả người trần. Thật sự là... Cậu xó là không sợ ma, cũng không sợ gặp ma. Nhưng mà cái mà cậu bực bội nhất là không thể hiểu được người âm muốn nói cái gì với mình cả. Bởi vì bọn họ không giống như người trần. Không phải muốn nói cái gì cũng có thể trần trụi mà nói ra. Cũng không phải cứ muốn nhờ vả cái gì thì cứ hiện vào giấc mơ là nhờ vả được. Những chuyện tâm linh như thế này thì phải gặp đúng người, đúng tần số thì may ra mới nhờ vả được người trần. Mà đã khó khăn lắm mới gặp đúng người thì lại cứ không thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc nào cũng chỉ có thể nói mơ hồ như vậy. Nếu như không gặp được thầy cao tay dùng pháp lực triệu hồn lên để hỏi, vậy thì đám người trần như các cậu cũng chỉ có thể dùng chất xám suy luận mà thôi. Thấy Dư cũng ngu ngơ giống như mình, Cỏ lại nói tiếp, biểu cảm cực kỳ hoang mang. Tôi cũng có hỏi cậu ba và Xuân Nguyệt. Bọn họ không biết ai tên Phón Phón cả, mà cũng không biết con trai gì của ai cả. Thế ông thử nghĩ giúp tôi xem, người kia rốt cuộc là muốn nói cái gì với tôi vậy? Dư trầm ngâm suy nghĩ. Cậu tất nhiên là không biết ai tên Phón Phón, cũng không biết con trai gì đó của ai. Nhưng mà còn về chuyện lời nguyền, cậu nghi ngờ rất có thể có liên quan đến người nhà của ông Lệnh. Để xem, chuyện này chắc là cậu phải viết thư báo cho sư phụ, xem là sư phụ cậu có biết cái gì không. Chứ còn cậu thì cậu cũng chịu thua, cậu mà biết được cái gì thì mới sợ đấy. Lúc này thì Dư cũng dừng tay, cậu nhìn về phía cỏ, giọng của cậu khe khẽ. Chuyện này để tôi hỏi thầy xem sao, chứ tôi cũng giống như bà, có biết ớt giáp gì đâu. Nói chung thì bà cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Đã gặp được một lần thì ắt sẽ gặp được lần nữa. Lần sau có gặp thì bà phải hỏi cho rõ. Chứ mà nói như thế này cơ mà, tía tôi đổi màu sống dậy cũng bó tay. Cỏ nghe xong bất mãn, cô biếu môi rồi nói với Dư. Ông nói nghe dễ quá nhỉ. Cỡ tôi mà lôi người ta lại hỏi chuyện được thì tôi làm gì ngồi ở đây đoán già đoán non. Khổ thân tôi, đã có máu nhiều chuyện trong người, thế mà lại còn gặp mấy chuyện nửa nạc nửa mớ kiểu này. Tôi nghĩ thật sự là không sai, bực bội từ hôm bữa đến bây giờ. Hay là tôi và ông đến chỗ đó gặp người ta luôn đi. Dư lướt mắt nhìn bàn mình, cô gằn giọng cảnh cáo. Đừng có điên. Tôi không dám làm liều đâu, nhớ đâu có chuyện gì với bà, tôi đã không kịp để đền cho tía má của bà đâu. Để tôi hỏi ý sư phụ đã. Nếu như được tôi và bà đi đến đó, mà nếu không được thì thôi, đừng có ngu dại mà làm liều đấy. Cỏ khẽ gật gù. Cô nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ có cho tiền cô cũng không dám đi đến đó để tìm người kia. Nhớ lại hôm đó, lúc Xuân Hoa trợn mắt nói với cô, cô có cảm giác như Xuân Hoa muốn phi đến nhai đầu của cô luôn vậy. Cũng không phải là cô gan dạ đến mức không sợ trời không sợ đất. Nếu như gặp vong hiền thì cô còn chịu được, chứ nhớ đâu mà gặp vong dữ, chẳng có nước làm cô xách cái quần mà chạy bốn phương tám hướng luôn ấy. Cái gì chứ mà người trần thì không thể nào đùa giỡn với vong được đâu, hối hận không kịp đấy. Dư chỉ nói như vậy chứ không nói gì thêm. Sau khi nói thêm vài câu liên thuyên nữa, cô cũng đứng dậy rời đi. Lúc cô rời đi thì cũng không hề để ý đến có người đang lén lút rời đi theo cô. Người này không biết là bạn hay thù, mà cũng chẳng thể nào biết được là họ có gây họa cho cỏ hay không. Riêng về phần Dư, có vài chuyện cậu không nói cho cỏ nghe. Một phần là vì cậu không chắc chắn, phần khác là bởi vì cậu đang đợi chỉ dẫn từ chỗ sư phụ. Về việc vong hồn dân lối Xuân Hoa, cậu đúng là không biết người đó là ai. Nhưng mà còn về chuyện lời nguyền, theo như cậu đoán thì chuyện này có thể liên quan đến cậu ba của nhà ông Lệnh. Bỉ Ngạn đã lên thân được một đoạn nhỏ, ngày nào thì cỏ cũng đến tưới nước chăm bón cẩn thận. Cậu ba cũng cực kỳ chiều theo ý vợ, lại còn giúp cỏ một phần bón để bón phân cho cây nữa. Kể từ lúc về đây đến bây giờ, cậu ba tốt với cô cực kỳ và cũng chưa từng mắng mỏ hay ngược đãi cô. Ngoài chuyện hai vợ chồng ngủ chung một giường nhưng mà không làm chuyện vợ chồng thì mọi thứ giữa cô và cậu ba đều rất tốt. Mà cỏ thê như vậy cũng ổn, mọi thứ nên tiến triển theo mức độ tốt dần đều. Chứ mà nếu như chồng ép buộc cô thì cô có lẽ em sẽ không phục trong lòng. Ngày hôm nay bà lệnh cho mời thầy lang về xem mạch hỉ cho mấy đứa con dâu trong nhà. Tính ra thì bây giờ xã hội đã hiện đại, cũng đã có qua thử thai. Vậy nhưng bà lệnh rất tin tưởng thầy Bạch, lại muốn thầy đến xem cho mấy đứa con dâu của bà. Ở cái vùng đất xa xôi khô cằn này mà có được một vị thầy lang cao tay đã là một điều cực kỳ tốt. Lắm khi bệnh hoạn không đưa đến bệnh viện kịp thì đến gặp thầy Bạch luôn là một sự lựa chọn đúng đắn. Mà thầy Bạch cũng là một vị lương y có tâm. Bệnh nào mà thầy nói chữa được sẽ chữa khỏi dứt điểm. Bệnh nào thầy lắc đầu, vậy thì có đưa đi những phương trời khác hay là đưa vào bệnh viện thì cũng không thay đổi được kết quả mà thầy đã phán. Nghe người ta nói thì thầy Bành không chỉ chữa bệnh bằng tài năng bẩm sinh mà còn có thể nhìn thấy được sự hưng thịnh của một con người. Cũng bởi vậy, một khi thầy đã phán ai không qua khỏi, vậy thì người đó chỉ có nước chờ ngày qua đời mà thôi. Thầy Bành tuổi tác tầm trên 60, dáng người cao song song, da trắng, râu bạc, gương mặt nghiêm trang, nhưng mà cũng đầy phần phúc hậu. Thầy đến xem mạch cho ba người là M2, M3 và M5. Xem xong thì thầy chỉ nói là tốt, hiện tại chưa ai mang thai, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, thầy kê cho mỗi người một ít thuốc để bồi dưỡng. Xong xuôi hết thì mới xin phép trở về lại nhà. Bà Lệnh nghe thầy Bạch nói tốt thì cực kỳ vui mừng, lại sai bảo người làm nấu thuốc, nấu canh bồi bổ cho mấy đứa con dâu trong nhà. Cuộc đời này của bà cũng chỉ còn đợi có cháu để ấm bồng, coi như thực hiện ước nguyện của những người già trong căn nhà quyền quý này. Thầy Bạch trở về nhà của mình. Cho đến khuya hôm đó, trong sân nhà thầy đột nhiên xuất hiện hai ông lão ăn mặc cực kỳ đơn giản. Nghe tiếng chó sủa trong sân, thầy Bành cũng không tò mò. Thầy buông quyển sách trên tay xuống, khẽ khàng đi ra chào đón mời khách vào trong nhà. Hai ông lão một trước một sau chậm rãi đi vào trong. Thầy Bành tần tành pha trà lấy bánh. Thái độ của thầy đối với hai ông lão này vô cùng thân thiện và xem trọng. Rót xong hai tách trà, thầy Bành cười nhẹ, thầy mời khách. Tôi biết thể nào thì ông cũng đến, mà xem ra hôm nay ông đến sớm hơn mọi khi nhỉ. Hai ông đang ăn cái gì chưa vậy? Tôi đi nấu cơm cho hai người nhé. Lão Thọ nghe xong cười đáp, giọng cô mấy khàn khàn. Thôi khỏi đi thầy Bành, lần nữa thì chủ tớ tôi còn đi công chuyện, khi nay có ghé ở quán ăn rồi, bây giờ chưa đói. Thầy Bành ngồi xuống ghế, ông không nhìn đến lão Thọ nữa, mà lúc này quay hướng mắt, nhìn sang ông lão đang ngồi đối diện trước mặt. Thầy cũng không hề vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Lão Báu nhà ông coi vậy, chứ không coi trọng con cháu nối dõi quá nhỉ. Chỉ tiếc một điều là... Đúng vậy, ông lão ngồi đối diện với thầy Bành, chính là ông Báu, là ông nội của Tam Gia, và cũng chính là vị đại phú hào giàu có nhất của hai làng Thượng Hạ. Ông Báo nghe xong thì khẽ nhíu mày. Mặc dù nước da có hơi nhăn nhèo xỉn màu, nhưng mà cũng không thể nào làm mờ đi nên cương trừng trên gương mặt. Ông nhìn về phía thầy Bạch, giọng cực kỳ nghiêm túc, không hề có một chút thoải mái nào cả. Ý của thầy là sao vậy? Thầy cứ nói rõ đi, tôi chịu được, thầy không cần phải lo đâu. Thầy Bạch khẽ gật đầu. Cũng không phải là thầy ngại ngùng điều gì, chẳng qua là thầy đang sắp xếp xem là nên nói như thế nào cho thật dễ hiểu. Suy nghĩ đâu đó cẩn trọng, thầy Bành lúc này từ tốn nói với ông Báu. Tôi thấy mấy đứa cháu dâu nhà ông có vẻ không được ổn cho lắm. Một trong ba đứa sẽ không thể mang thai, một đứa thân thể hư nhược thể hàn, còn một đứa này thì có một chút khó nói. Lão Thọ và ông Báu nhìn nhau, trên gương mặt của họ không hề giấu giếm sự kinh hãi và lo lắng. Vẫn là ông Báu không thể nào kìm được mà hỏi gấp. Thầy à, thầy nói cụ thể hơn được không? Thầy Bạch nói thẳng, không muốn úp mở nữa. Thế thì tôi xin phép nói thẳng nhé, cũng không muốn giấu giếm gì ông cả. Thứ nhất, M2 không thể có con. Thứ hai, M5 là người có thân thể rất hư nhược, muốn có con thì phải điều dưỡng thêm một thời gian dài nữa. Thứ ba, nếu như ông hôm nay không đến gặp tôi, thì tôi cũng sẽ nhờ người đi tìm ông để nói chuyện này. Ông Báu nhíu mày nhìn ông bạn trước mặt, sắc mặt của ông gần như tái xanh, cơ mặt càng lúc càng căng. Thần chịu đựng ẩn nhẫn, lúc này chịu đựng xong thì ông hỏi. Con Thảo và con Tiên, vậy còn con bé Như Ý, vợ của thằng Long thì sao? Con bé có chuyện gì mà thầy phải đích thân đi tìm tôi? Thầy Bạch không biết nên nói như thế nào cho dễ hiểu, bởi vì M3 nhà này thật đúng là kỳ lạ. Để tôi nói cho ông dễ hiểu nhé. Vợ của cậu ba là một cô gái khá là kỳ lạ đấy. Theo như tôi chuẩn mạch thì mạch tượng bình thường, hay nói đúng ra là mạch tượng cực kỳ tốt. Về chuyện muốn mang thai, hay là mang thai mấy đứa, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi cũng ít khi khen ai, nhưng mà tôi phải khen cô gái này có sức khỏe quá tốt. Nếu như theo kinh nghiệm của tôi thì vợ của cậu ba có thể sẽ sống đến hơn 80 tuổi, sống rất thọ, thọ còn hơn cả ông bây giờ ấy. Dừng lại khoảng vài giây, thầy Bạch lúc này đột nhiên nhíu mày, biểu cảm khá nghiêm trọng. Vậy nhưng có việc này, tôi nghĩ mãi cả một ngày vẫn không nghĩ ra. Ông Báu à, ông nói thử xem, một người có sức khỏe phi phàm như vậy, thế nhưng ấn đường lại toàn là khí đen, mà khí đen này quá mức dày đặc đến tràn cả ra ngoài, vậy thì có thể sống được thêm mấy ngày nữa đấy. Nghe đến đây thì ông Báu sửng sốt, mà ngay cả lão Thỏ cũng chấn kinh theo. Cả hai sững người ngồi nhìn thầy Bạch, nửa chữ cũng không nói được thành lời. Vốn dĩ khó nhọc lắm bọn họ mới tìm được cô gái có bát tự ngày sinh phù hợp với cậu ba để giúp cậu qua cơn đại nạn sắp tới. Thế nhưng bây giờ thầy Bạch nói như vậy là sao? Vì sao lại có chuyện như vậy? Mợ ba còn chưa sống được với cậu ba đến một năm, thế mà ấn đường tràn đặc khí đen. Nói như vậy không nhé mợ ba, cô ấy sắp chết à? Ôi trời à, nếu như ý chết thì Duy Long sẽ thế nào đây? Không, Như Ý không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết. Chuyện ông nội Báu về sớm hơn dự định là một điều khiến cả nhà rất vui, nhất là ông Lệnh. Cũng đã lâu rồi cả nhà chưa gặp lại ông nội, ai cũng vô cùng trông mong. Cỏ thì chưa gặp ông nội chồng lần nào, vậy nên cô rất mong đợi. Cả ngày nhúc mình trong phòng để chém kinh Phật, mong sao kịp trước khi ông nội trở về. Tam gia trở về nhà đã gần 9 giờ tối. Nhìn vào trong phòng thì thấy đèn vẫn sáng. Anh nghĩ là vợ anh vẫn chưa ngủ. Mấy hôm nay Như Ý thức quá khuya để chép kinh Phật tặng cho ông nội. Anh biết là cô rất có lòng thành, nhưng cứ cô quá như thế này thì anh lại lo cho sức khỏe của cô. Nhớ lại hôm trước cô ngất đi, chỉ cần nghe đến thôi thì anh cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Bước nhanh vào trong, Tam gia cứ tưởng là cỏ vẫn còn thức, vậy nhưng ai ngờ đâu cô lại ngủ gật trên bàn. Trên chiếc bàn dài có quyển vở, ghi và bút viết. Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đè lên trên quyển vở. Đôi hàng mi cong cong nhắm chặt, đôi môi hồng hồng không thoa son, hai má tròn tròn phúng phính, trông vô cùng đẹp đẽ. Anh bước đến gần bên cô, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô an tĩnh giống như vậy. Anh cảm thấy là đứng thì mỏi chân, vậy nên quyết định ngồi xuống ghế. Vừa ngắm cô, vừa thầm cảm thán trong cái ruồi có cái may. Ban đầu anh nghe theo lời của ông nội lấy vợ, thật lòng là anh không cảm thấy tình nguyện chút nào cả. Vậy nhưng đứng giữa sự an nguy của bản thân, anh không thể không nghe theo. Rồi lại nói, có lẽ ông trời thương cho tiếng lòng của anh mới mang đến cho anh một cô vợ xinh xắn như vậy. Bản thân anh từ trước đến giờ không hề có chuẩn mực của mẫu người vợ lý tưởng. Thế nhưng mà không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô rất hợp với anh. Từ tính cách cho đến ngoại hình, hợp vô đối. Anh cũng từng nghĩ, nếu như người ở bên cạnh không phải là cô, vậy thì không biết anh có còn cảm thấy vui vẻ như thế này không? Cô ngủ đến say mềm, thi thoảng lại còn giật giật cơ mặt một chút, trông vô cùng buồn cười. Tam gia nhìn cô đến nghiện, sau đó lại thấy cô ngủ như thế này thì mỏi cổ quá, vậy nên anh liền đứng dậy rồi cúi người bế bồng cô lên giường. Đúng là ngủ say như chết, anh mà có khiêng cô quăng lên núi chàng cũng không hay biết gì quá. Đặt cô xuống giường, điều chỉnh lại điều hòa, giúp cô đắp chăn ngang bụng, sau đó đứng nhìn cô thêm một lát nữa. Anh thực ra cũng không có hy vọng gì lớn lao, chỉ mong là anh và cô có thể cùng nhau đi hết một kiếp người. Sáng dậy, Tam gia cố ý đợi vợ dậy cùng rồi mới xuống nhà ăn sáng. Thời gian gần đây Tam gia có công chuyện bận, thế nên thời gian mà anh ở nhà rất ít. Sáng đi sớm, tối về trễ, cỏ cũng không biết chồng mình đang làm cái gì, bởi vì cô không dám hỏi đến. Cô Hai Chân vừa cùng với M2 đi xin nhập học cho cô Út Bảo. Bà ba chọn một trường gần nhà, thuận tiện cho việc đưa rước mỗi ngày. Xin nhập hồng cho cậu út về, cô hai nhìn thấy em sâu đang ngồi ngắm hoa, vậy nên liền đi về phía đó. Riêng về phần mở hai thì mở cảm thấy hơi mệt, vậy nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước. Thấy chị chồng đi đến thì cỏ nở ra nụ cười rực rỡ, cô khẽ hỏi. Chị hai, chị đi về rồi à? Mà chừng nào thì út bảo đi học vậy? Hai chân ngồi xuống ghế, cô gấp gáp uống cạn ly nước mát lạnh, uống xong thì mới đáp. Đầu tuần sau, xem chút nữa là nhà trường không chịu nhận thằng nhỏ ấy. Cũng may là nhờ nhà mình có uy vậy nên hiệu trường mới đồng ý nhận thằng nhỏ đi chứ. Dừng lại một chút, cô hai lại nói, ý tứ có một chút không hài lòng. Mà nói đến thì lại cảm thấy bực bội thím ba nhà mình. Thím cứ... Kè kè bên thằng nhỏ không chịu cho đi học. Để đến bây giờ quá tuổi rồi, xách quần lên đi xin người ta. Thằng út bảo cũng lớn rồi, nhỏ nhoi gì đâu. Cứ sợ nó đi học bị người ta ăn hiếp ấy. Cơ nó thì ai mà ăn hiếp cho nổi đây. Cỏ cũng đồng ý với hai chân, cô đáp lời. Em cũng thấy như vậy đấy. Cứ đúng tuổi thì cho đi học thôi. Để lỡ như bây giờ cũng khó khăn đủ đường ấy. Cô hai chân nhăn mày trách cứ. Thì chị nói mãi mà thím ba có nghe đâu. Để bây giờ chị và con Thảo đi xin mệt muốn chết. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hai chân khẽ xìu xong, cô nhíu mày, nói với em sâu. Bà này, có chuyện này, chị muốn nhắc nhở em. Sẵn tiền gặp em ở đây, chị nói luôn. Sợ lát nữa lại quên ý. Đột nhiên nhìn thấy thái độ nghiêm túc của chị chồng, cỏ cũng thoáng căng thẳng. Cô chớp chớp mắt lý nhí rồi đáp. Dạ vâng, chuyện gì vậy chị? Hai chân thẳng thắn trả lời. Đúng là có chuyện. Chị nghe nói em và cô Dư làm vườn thân nhau lắm có phải không? Là thân nhau như thế nào vậy? Còn nghe xong hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ làm chị chồng cô lại quan tâm đến chuyện này. Dạ, cũng không thân lắm đâu chị hai. Chỉ là quen biết thôi à? Hai chân có nghi ngờ trong lòng, nhưng mà nghe em dâu trả lời như vậy, cũng không muốn hỏi nhiều thêm. Ngày hôm qua mẹ cô có nói với cô về chuyện này của em dâu. Cô tất nhiên là không tin em dâu có gì đó với cậu làm vườn. Nhưng mà để tránh cho em dâu gặp chuyện phiền phức, cô cũng muốn nhắc nhở em dâu một chút. Ừ, thế nếu như không thân thì thôi, sau này cũng đừng qua lại nữa. Mất công phiền phức cho em đấy. Chị nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì cả. Chị là chị tin em, nhưng mà có nhiều người... người ta không tin em đâu. Nghe những lời nói này của chị chồng, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô thật lòng không nghĩ đến việc cô nói chuyện với Sư lại bị người khác để ý. Rõ ràng em dâu cô là mờ nam tiên, lâu lâu cũng có bạn nam bạn nữ đến chơi. Chị hai chân cũng thường có cô bạn thân đến nhà ngồi nói chuyện ăn bánh. Mà có ai bị nói gì đâu. Cũng có ai gì nghĩ gì những chuyện này. Cứ vì sao đến cô thì lại biến thành chuyện gian xíu đen tối. Nhìn Sư cũng ẻo lạ như con gái, chứ có phải là mạnh mẽ tràn đầy hốc môn đàn ông như cậu bà đâu. Có phải là mọi người cố tình thiên vị, không muốn xem trọng cô không? Nhìn thấy sắc mặt của em sâu trầm xuống, hai chân vừa cảm thấy thương vừa thấy tội. Nhưng mà có vài chuyện không thể cứ theo ý của cô nhóc này được. Còn chưa nói đến thân phận của con bé quá đặc biệt. Cũng không phải con bé nguyện ý đến đây làm sâu. Thôi thì cứ nhắc nhở con bé một tiếng. Cô cũng không hề muốn em dâu mình chịu tiếng oan không trong sạch. Hai chị em còn đang trò chuyện thì đột nhiên ở trong sân, bóng dáng cao to của một người đàn ông thình lình xuất hiện. Lúc còn nhìn thấy người kia đi đến, khác với hai chân đang vui mừng, cô có một chút lúng túng kèm theo hồi hộp. Nhìn thấy nhị xa càng lúc càng đi lại gần, cô khẽ quíu hết cả người, mà cũng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lo lắng đến như vậy nữa. Bé nhí nghĩ là cô không biết nhị xa, con bé liền đi đến kề tai cô rồi nói khẽ. Là nhị xa, bạn của cậu ba nhà mình, Người mà hôm trước em có nói với mờ đấy. Cỏ gật gù, cô không đáp lại bé nhí. Lúc này cô đang quan sát nhị xa. Cô muốn xem thử nhị xa có nhớ ra cô hay không. Nhị xa bước đến nhà mát. Anh từ xa đã nhìn thấy Như Ý. Chẳng qua là anh không tỏ ra quen biết với cô. Anh không muốn để cho người nhà Duy Long dị nghị. Bước đến trước mặt hai chân, anh nở ra nụ cười nhàn nhạt chào hỏi cô ấy. Em ở đây à? Anh đến thăm Xuân Hoa. Mấy hôm trước nghe bảo em nó đi làm. Anh định đến thăm nhưng mà bận quá. Mai hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi. Hai chân vừa nhìn thấy nhị xa đến thì vui vẻ ra mặt. Ngài ngây nói như vậy cô liền nhoẻn miệng cười rồi đáp lời. Dạ vâng. Xuân Hoa đang ở trong phòng. Anh đến mà không nói với em. Duy Long có biết anh đến không? Nhị xa trả lời. Chú ấy không biết. Là anh sẵn đường thì ghé qua thôi. Dừng lại khoảng tầm vài giây, nhị xa lúc này quay sang nhìn cỏ. Giọng của cậu ấy không mặn không nhạt, mà cũng không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào khác lạ. Đây là em dâu có phải không? Là vợ của chú ta mà. Hai chân quay người lại nhìn cỏ, cô ấy gật đầu, vừa nói với nhị xa mà cũng vừa nói với cỏ. Con bé tên là Như Ý, là vợ của Duy Long. Ý à, em chào nhị xa đi. Từ hôm trước đến giờ chưa gặp, chắc là em không biết anh ấy có phải không. Lúc này thì cỏ xoắn hết cả người. Cô run trong lòng, nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài. Ngay chị chồng nhắc nhở như vậy, cô liền cất tiếng chào hỏi. Nhị xa mới tới à? Nhị xa nhìn cô, trong lòng của anh đã chắc chắn được cô chính xác là cô bé mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Thấy cô đang ở đây, anh cảm thấy ông trời đúng là trêu đùa con người quá đáng. Tìm đông tây nam bắc tứ phía không cách nào tìm thấy. Ấy thế mà giờ đây cô bé lại xuất hiện trước mắt của anh, mà lại còn là vợ của Tam Sa, là vợ của cậu em thân thiết nữa. Kiềm nén lại cảm xúc trong lòng, nhị xa tỏ ra rất hờ hứng, anh đáp. Chào em sâu. Nghe nhắc đến em đã lâu, hôm nay mới gặp được em. Lần sau đến anh sẽ mang theo quà mừng. Lần này gấp quá, cho anh thiếu nhé. Cỏ nghe xong thì cười cười, cô cũng vội trả lời. Lời nói cũng có chứa ẩn ý. Dạ không cần đâu nhỉ xa. Chỉ cần lời chúc phúc của anh thì em và Tam Sa đã cảm thấy vui lắm rồi. Nhị xa nhớn mày nhìn cô gái trước mặt. Không biết có phải là anh suy nghĩ quá sâu xa hay không, nhưng mà theo anh cảm nhận được, câu trả lời này của cô dường như có kèm theo ẩn ý. Chỉ cần anh chúc phúc cho cô là cô vui rồi. Đó chẳng phải là ý dứt khoát sao? Không cần biết cô gái này có phải cố tình nói như vậy hay không, nhưng anh lúc này thật tình không tiện hỏi rõ. Sau khi nghe cỏ trả lời, nhị xa chỉ đáp lại qua loa, rồi đi theo hai chân đến thăm chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt. Nhìn thấy nhị xa rời đi, cỏ thở phào một hơi trong lòng. Chuyện của cô và nhị xa cũng thật khó nói. Cô cũng không muốn phải gặp lại nhau trong tình huống khó xử như vậy. Mở ba, mở thấy nhị xa và cô hai nhà mình có đẹp đôi không? Em nhìn thấy đẹp đôi quá. Thế mà không hiểu vì sao nhị xa cứ lờ tờ mờ mái như vậy. Cỏ nghe xong im lặng không đáp. Chuyện này cô thật lòng không hề biết, mà cũng không dám bình luận gì cả. Lần này gặp lại, nếu như nhị xa không nhận ra cô thì là chuyện đáng mừng. Còn nếu như anh ấy nhận ra cô, vậy thì người kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Đã bị chị chồng cảnh cáo nên cỏ đâu dám đến tìm sư nói chuyện. Chẳng những cô không dám đi tìm sư, mà cô cũng không cho sư đến tìm cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng với bạn của mình như vậy. Rõ ràng, bọn cô là bạn thân. Ấy vậy mà bây giờ phải che che giấu giấu cứ như là đang ngoại tình. Nhưng mà cô cũng hết cách. Cô nói ra thì mọi người chưa chắc đã hiểu. Chưa kể lại còn có thể kéo thêm những chuyện phiền phức cho cả hai. Vậy như người tính không bằng trời tính. Cũng bởi vì không dám gặp nhau nên thi thoảng thì cỏ và dư cần trao đổi chuyện gì đó mới kêu bà nhí làm người liên lạc thông tin. Đáng lý bình thường chỉ cần bà nhí chạy qua chạy lại truyền lời, nhưng bởi vì hôm nay có chuyện rất quan trọng nên Dư mới cố ý hẹn cỏ ra gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho dễ. Cô sợ nếu như nhờ con bà nhí truyền lời thì sẽ lộ ra tin tức mật của thầy bổn đạt, cậu không yên tâm. Còn nếu như viết thư thì cũng không được, mà cậu thì lại không biết dùng điện thoại di động mới chết chứ. Một người sống quanh năm trên núi như cậu, ngoài tu tập với sư phụ ra thì cũng có cần gì đâu mà xài điện thoại. Cậu đi bộ cũng quen, có chuyện gì cứ lội bộ đi làm công chuyện là được. Nghĩ tới nghĩ lui, cực chẳng đá, cậu mới kêu cỏ ra gặp mặt, chứ thật lòng thì cậu cũng không hề muốn đâu. Lúc nhận được tin của sư, cỏ cũng suy nghĩ một lát. Cô do dự không biết có nên gặp sư hay không, sợ lại có chuyện thì người ta dị nghị. Nhưng mà cô nghĩ, cô dù sao cũng làm đường hoàng giữa ban ngày ban mặt đi gặp bạn, có phải là canh giữa đêm giữa hôm đâu mà lại sợ. Bận quá thì cô sẽ nói chuyện nhanh một chút, cố gắng không để cho ai nhìn thấy là được. Cô cũng biết tính cách của sư, nếu như không phải là chuyện gì quan trọng thì cô ấy đã không gọi cô ra nói như vậy. Bởi vì chỉ cần truyền lời lại nói với bé nhí thì cũng được mà. Quyết định xong xuôi, cô đi đến khu nhà từ đường. Cô nhìn trước nhìn sau cẩn trọng, lại còn sai bé nhí đi trước dò đường. Nhìn thấy lúc này là giữa trưa, mọi người đã nghỉ trưa hết, cô mới dám chạy đến đây. Chứ bình thường có cho tiền thì cô cũng không dám làm liều. Chỉ là ngay khi cô vừa nhìn thấy sư, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì bất thình lình có người đột nhiên xuất hiện sau lưng cỏ. Rõ ràng là đã kiểm tra không có ai, nhưng mà sự xuất hiện đột ngột của người này giống hệt như đang chờ đợi sẵn từ trước vậy. Lại nói ngày xuôi tận mạng của cô đến thật rồi, bởi vì người đứng ở sau lưng cỏ lúc này lại chính là bà Lệnh, người mà chồng quyền lực của cô. Bà Lệnh có vẻ tức giận dữ lắm. Bà ra lệnh cho cỏ và Dư đi vào trong nhà. Không cần ai nói thì cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà thú thật là cỏ và Dư đều không hề nghĩ mọi chuyện sẽ lớn đến như vậy. Lớn đến nỗi cô phải mang cả tiếng oan. Bà lệnh ngồi trên ghế nhìn con dâu thứ đang đứng giữa phòng. Bà tức đến đỏ mắt rồi quát lên. Tang chứng, vật chứng đầy đủ như vậy là còn chối nữa sao? Như ý, gia đình này bạc đãi con à? Có không vậy? Lúc này thì cỏ vô cùng ngơ ngác. Cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, sau đó lại quay sang nhìn sư. Thấy sư cũng hoảng hốt cực độ, trong lòng cô thầm nghĩ, cái quái gì vậy? Ở đâu xa tấm hình bóng lưng của cô và sư giống như đang ôm nhau thế này? Hai chân nhìn thấy bức ảnh cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng hỏi lại mẹ. Mẹ, là ai chụp vậy? Mà có chắc là trong hình là con ý không? Coi chừng trách nhầm em nó tội nghiệp đấy. Bà lệnh trừng mắt nhìn con gái. Con nhìn thử vào trong điện thoại xem. Chụp rõ ràng như vậy, nhầm là nhầm thế nào? Cái bộ đồ đấy, cái tướng đấy, còn ai ngoài con ý nữa đâu? Lúc này thì cỏ mới bình tĩnh lại được. Cô chắc mầm trong lòng là mình đã bị oan. Tấm hình này không phải là hình thật, rõ ràng là hình ghép, chắc chắn là như vậy. Cô đặt điện thoại xuống bàn, cô gấp gáp giải thích. Hình này chỉ là hình ghép, là có người cố tình ghép để vu oan cho con. Mẹ, con và Dư là bạn bè bình thường thôi, không phải giống như mọi người đang suy nghĩ đâu. Dư cũng lên tiếng kêu oan. Dạ vâng, bà chủ. Bà chủ tin con và mở ba đi bà chủ à. Bà lành giống như là bị người bịt tai, bà cứ nhất nhất không nghe, chỉ chăm chăm cho là mình đúng. Thôi thôi, không cần nói nhiều gì cả. Hình chuộp có, bát tần mắt cũng có. Hai đứa tụi mày lại còn chối cái. Hay là tụi mày định đợi đến lúc trai trên gái dưới thì mới nói là không bị oan à? Cô hoảng loạn thật sự. Cô chưa bao giờ bị rơi vào tình huống quái gì như vậy, nên cũng không biết giải thích thế nào cho mẹ chồng cô tin. Bà làm như cô có giải thích thì bà ấy cũng không tin đâu. Suốt từ nay đến giờ, Bà ấy đâu có chịu nghe cô nói. Dư đứng ở bên cạnh cỏ. Nếu như bình thường thì cậu sẽ là con người khá hiểu chuyện. Vậy nhưng hôm nay, trong tình thế bị vu oan như vậy, cậu không còn đủ bình tĩnh để hiểu chuyện nữa. Cuộc đời của cậu từ đó đến bây giờ, chưa bao giờ ai nói nặng xúc phạm cậu giống như thế. Có người muốn coi trọng cậu còn không được, chứ ở đấy mà anh nói ngang ngược, hạ nhục cậu cứ như là bà lệnh đây. Bà chủ à, con là người làm công cho nhà bà, nhưng mà cái nào đúng thì là đúng, sai thì là sai. Chỉ có một tấm hình không thấy rõ mặt, vậy mà bà gán ghép cho con cái tội san díu với mợ bà. Như vậy đâu có được đâu bà. Bà lệnh nghe xong thì mở to mắt nhìn Dư. Bà tức giận chỉ vào mặt của cậu rồi quát âm cả lên. Cái thằng này, mày lại còn cái tao sao? Tính của Dư thì nóng, cậu đáp luôn. Bà nói đúng thì con đâu dám cái. Là tại bà nói oan cho con cơ mà. Con và mợ bà là bạn bè từ thuở nhỏ. Nếu như có gì thì đã có rồi. Đâu đợi đến lúc này mới làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Cỏ khẽ lắc đầu nhìn bạn, tay chân cô như muốn run rẩy theo. Thôi xong, phen này thì xong rồi đây. Cậu bạn này của cô nóng tính lên rồi, sắp đánh nhau đến nơi rồi. Bà ba ngồi một bên, im lặng nãy giờ. Bây giờ nghe Dư nói như vậy, bà cười nhạt, giọng khinh khỉnh. Ai chà, cái miệng của mày cũng quá trần đấy thằng kia. Tao không nhớ mày tưởng nhà tao không dám làm gì mày sao? Dư cũng hùng hổ đáp lại ngay. Con thề với trời, thề với đất, là con và mợ ba không làm gì sai trái cả. Vậy nên, dù cho bà có đánh chết con cũng không nhận. Nhưng mà con nói luôn, trước khi bà muốn làm gì con khuyên bà nên hỏi ý ông Báu đi. Đừng có để bà mang tội đấy. Bà lệnh chỉ cần nghe nhắc đến tên ba chồng thì bà sẽ trùng xuống ngay. Nhưng mà xui xẻo cho tới lúc này, bên cạnh bà lệnh còn có bà ba. Mà bà ba là người không thích cỏ, vậy nên bà ấy cũng không dễ gì bỏ qua cho Dư. Mày cũng quá trời rồi đấy nhá. Là bọn mày làm bậy, rồi lại còn mạnh miệng. Thì mày nghĩ mày giả vờ nhắc đến bà tao, tao xem sợ mà bỏ qua cho mày à, thằng ranh này. Dư cười nhạt, cậu thật lòng cảm thấy rất khó chịu với thái độ độc đoán này của hai bà chủ. Cậu cũng đã suy nghĩ kỹ, bây giờ mà cậu có giải thích đến móc gan móc ruột ra thì bọn họ cũng không tin. Mà nếu như bọn họ đã thấy ngang trái như vậy thì cậu sẽ quậy cho đụng nước, quậy cho đến tai ông lệnh, ông báo thì cũng mới vừa lòng. Thì con cũng không nói là bà không dám, nhưng mà con có nhắc nhở bà rồi đấy. Để lỡ mất công sau này bà nói là con không nhắc bà. Bà ba nghe xong nhíu mày nhìn Dư. Bà cảm thấy cậu nhóc này có gì đó rất bí hiểm. Cậu ta cứ luôn miệng nhắc đến ba chồng của bà, ắt hẳn là có lý do. Nhưng mà cậu nhóc này dọa sai người rồi. Bà không phải là bà lệnh, bà không sợ ba chồng của bà đâu. Nở ra nụ cười khinh thường kèm theo sự tức giận, bà ba nói gần từng chữ. Tao nói cho mày biết, nếu như bây giờ ba có ở đây, tao cũng không bỏ qua cho mày. Là tụi mày san xíu với nhau, nhân chứng, vật chứng có đầy đủ, thế mà lại còn chối. Đã như vậy là còn thách thức tao á? Được thôi, mày thách tao, để tao làm cho mày thấy. Mất công mày lại bảo tao có tiếng chứ không có miếng. Cỏ nghe mà run rẩy. Cô thừa biết thím ba nói được làm được. Thím ấy không giống mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô làm khẩu xa tâm Phật, nhưng mà còn thím ba thì... Nghĩ như vậy, cỏ liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô vội vàng đi đến trước mặt của bà ba rồi nói gấp. Thím ba, đừng nóng. Là tại vì tụi con bị oan nên mới tức giận như vậy. Thiếm và mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Bà ba cười khẩy, bà nháy mắt cho người kéo cỏ sang một bên. Nhìn thấy bọn họ giữ chặt cỏ lại, bà ba mới nói với cô. Con tránh sang một bên đi. Tội của con cũng không hề nhẹ đâu, mà lại có quyền lên tiếng ở đây. Cứ đợi thằng Long về, Coi thử coi làm con còn dám chối nữa không đây. Dứt lời thì bà ba ra lệnh. Dì Tròn, bà kêu người đem gậy gỗ vào đây, rồi bảo thằng Giáp vào luôn nhé. Hôm nay tôi muốn xem thử cái thằng trời đánh này lại còn dám ăn nói sức sược với tôi nữa không đây. Bà lệnh nhìn dư, bà liền đứng dậy sau đó đi đến nói với bà ba. Vân à, chị thấy hay là thôi đi, đánh thằng này làm gì cho mất công mang tiếng. Hai chân vơi mở hai cũng vội vàng khuyên răn. Mẹ con nói phải đấy thím ba, đánh người là phạm pháp đấy. Thế có gì từ từ nói, đừng có đồng tay đồng chân mà, chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà. Bà ba trừng mắt nhìn con dâu rồi bà tránh. Cô thì biết gì mà nói. Cái loài này mà không dạy nó cũng đi gieo tiếng xấu cho mình thôi. Đã không ra giống môn gì, lại còn khoác lác như vậy. Để tao cho nó khoác lác nhé. Cỏ bị người làm giữ lại, cô sợ dư vì cô mà bị đánh nên cố gắng kêu xin. Chị hai, chị nói giúp em một tiếng đi. Nếu như mọi người không ai tin em, thì đợi chồng em về. Cứ đợi cậu ba về. Cỏ còn chưa nói dứt câu thì người làm từ ngoài đã đi vào. Trên tay tên Giáp là cây gậy gỗ dùng để đánh người. Vừa nhìn thấy tên Giáp, bà ba đã ra lệnh. Thái độ kiên quyết như muốn lấy mạng của dư vậy. Giáp, mày đánh cái thằng mất dạy này cho bà. Chớ để cho nó nói loạn lên như vậy. Hù dọa đánh bà sao? Đánh nó cho tao. Tên Giáp nghe xong thì gật đầu. Tướng tá của hắn bự con, mặt mày cũng có nét khôi ngô, nhưng mà bặm trợn quá. Vừa nghe bà ba ra lệnh thì hắn đam hét lên cho người của hắn đè dư xuống sàn nhà. Lòng người thì nhẫn tâm, gậy gỗ thì vô tình. Từng tiếng ạch ạch của gậy gộc va vào da thịt của dư, thật là khiến cõi lòng của cỏ rét run. Chỉ tích tắc có vài giây mà dư đã bị đè xuống đánh không thường tiếc. Dù bị đánh rất đau, nhưng mà dư vẫn không kêu la, cũng không khóc. Gương mặt của cậu quật cường, ánh nhìn đanh thép. Có đau đấy, nhưng mà cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Cỏ nhìn bản thân của mình bị đánh oan, từng tiếng ạch ạch làm cô đau nhói lòng. Nước mắt cũng vô thức rơi dài xuống. Cô kêu lên, vừa kêu vừa xin. Đừng mà, đừng đánh nữa. Mẹ, mẹ bỏ qua cho dư đi. Làm ơn, đợi cậu ba về. Đợi chồng con về đi mà. Làm ơn đấy. Cô van xin đến khàn cả giọng, vậy nhưng bà ba nhất quyết không chịu dừng tay. Lúc này trông bà ấy giống như nữ chủ nhân của nhà này, chứ không phải là bà lệnh. Cô hai chân cũng có xin cho dư, nhưng mà không xin được, lại còn bị mụ tròn găn tay giữ lại. Cỏ đau lòng muốn chết, cô nghe rõ ràng từng tiếng rên rỉ vì đau của dư. Cô biết dư thân thể yếu ớt như con gái, cô ấy làm sao mà chịu nổi đấy. Cỏ thì bị giữ chặt suốt từ nay đến giờ, đột nhiên lúc này lại thấy được thả lòng một chút. Ngay lúc người đứng sau sơ hở, cô liền vung ra chạy đến chỗ dư. Cô nhào đến, dùng thân hình mảnh mai của mình che lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của dư. Cỏ cũng giống như dư, không làm sao thoát được sự vô tình của gậy gỗ. Từng nhát gậy va vào lưng, cô có cảm giác như tất cả xương sống xương sườn đều cùng nhau gáy nát ra từng đoạn. Đau đến mức cô phải dãy rùa co giật lên từng cơn. Cô mới chỉ bị đánh có một cái thôi, vậy mà đã đau đến như vậy. Trong khi đó, dư bị đánh suốt từ nay đến giờ. Đánh cậu ấy cứ như là chết đi sống lại vậy. Mụ tròn nhìn thê cỏ che chở cho dư, mụ cười cợt rồi nói khuấy. Đấy, bà hai nghi ngờ đâu có sai. Mở ba coi như vậy mà giữ thật đấy. Công khai che chở cho nhân tình cơ đấy. Dư nghe như vậy, cậu nghe sau một lời nói vô khống của mụ tròn. Cậu đau, nhưng mà vẫn cứ tức ảnh ánh. Cậu nghiến răng, nói từng chữ rành giòn. Thế bà có gan thì đánh chết mở ba luôn đi. Để coi mở ba chết rồi, bà sống thế nào với ông báu. Tôi nói cho bà biết, bà sẽ hối hận. Cả bà hai. Hai bà đều phải hối hận đấy. Nói xong cậu lại nói với cỏ. Cậu biết cô nhóc này chịu đau không nổi, Nhưng mà cậu lúc này đã hết sức lực rồi, không thể nào bảo vệ cho cô được. Bà chịu đựng một tí đi. Tôi và bà có phước cùng hưởng, có hòa cùng chia. Không chết đâu mà sợ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như thác. Và rồi, lúc này thì cỏ đau đến run lên bần bật. Cô bặm môi, nói gần như không nổi nữa. Ừ, nếu có chết thì chết chung. Xuống địa ngục còn có người bầu bạn. Hai chân nghe sư nói, quấy sợ hãi, vội vàng quay sang kéo tay của bà lệnh. Cô nói gấp: mẹ, không được đâu. Đánh thằng nhóc này thì được chứ, còn con bé ý, nó là ông nội kêu cưới cho thằng ba, không được đâu mẹ. Bà lệnh cũng sợ. Bà lo lắng suốt từ nay đến giờ, chứ không phải nghe con gái nói thì mới lo. Bà vốn dĩ đâu đành đánh người, chỉ là muốn kêu hai đứa này vào hỏi tôi, rồi sẽ đợi Duy Long về xem là nên xét xử ra sao. Chuyện bà ba đánh cả hai đứa là nằm ngoài sức tưởng tượng của bà, mà bà không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch của cỏ, bà hai lại càng sợ. Nếu nhớ đâu có chuyện gì không may xảy đến thì đám đàn ông nhà này sẽ đè đầu bà ra mà hỏi tội đầu tiên. Còn chưa kể đến chuyện con bé ý này là người đặc biệt, đặc biệt với con trai của bà. Ôi thôi chết rồi. Chỉ là ngay lúc bà hai kịp nhận ra thì từ ngoài cửa đã có người chạy vào. Người nọ nhìn thấy vợ mình bị đánh bằng gậy gỗ, cả người anh như sôi máu, không kịp suy nghĩ gì cả đã tung chân đá cho tên sát một phát văng vào vách tường. Anh vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cỏ, cảm nhận cơ thể của cô sủi lơ, đụng đến đâu thì cô rơi nước mắt đến đó. Sắc mặt của cô trắng toát, trắng còn hơn hôm trước bị mất máu khi cứu Xuân Hoa. Sợ rằng cô lại ngất đi, anh hoảng quá kêu lên thật to: Như Ý, không được xỉu đâu. Có nghe tôi nói không vậy? Có nghe tôi nói không? Cô vẫn còn nghe được, cũng cảm nhận được mọi thứ. Chẳng qua là cô đau quá nên làm biếng cử động, sợ động đến vết đau ở sau lưng. Được Tam Sa ôm vào lòng, cô như tìm được chỗ dựa vững chắc. Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy tay của anh. Cô nói trong nước mắt, không phải là vì đau mà khóc, mà bởi vì uất ức nên mới khóc. Cậu ba, em không làm gì sai trái bày bà sau lưng của cậu cả. Tuổi thơ của em chỉ có một mình sư là bạn, cũng chỉ có nó mới chịu chơi chung với em thôi. Cậu cứu sư đi, cứu nó đi cậu, cứu bạn em với. Em xin thề với cậu, em thề là em và thằng sư, nếu như có gian xíu tình cảm với nhau, em bị sét đánh chết. Sét đánh tụi em không toàn thây. Cỏ thề với anh, là chính miệng cô thề nhưng lại làm cho cõi lòng của anh mềm xa. Thề độc quá, vợ của anh sao mà cần phải thề độc đến như vậy? Duy Long nhìn cô, ôm cô vào lòng, hôn hắn phím hồng. Anh đáp lại lời của cô, từng lời chắc nịch. Tôi tin em. Không cần em thề, tôi cũng tin. Ở trong nhà này, em chính là vợ tôi. Tôi tin em. Và chỉ tin duy nhất một mình em thôi. Trời sáng, sau hai đêm sống dở chết dở, cuối cùng thì cô cũng có thể bước ra khỏi phòng. Nhớ lại hai đêm qua cô ngủ với tư thế nằm sấp, thật lòng xót xa cho bộ ngực nhỏ bé của mình quá. Trời sinh ra cô khó nhọc lắm mới có được một chút nhấp nhô, đã vậy còn phải nằm sấp nữa. Nghĩ đến thôi đã chua xót rồi, hư hết cả hàng họ. Bé nhí dìu cỏ ra vườn hoa của cô, nhìn thân bị ngàn lại lên cao thêm một đoạn, cỏ khoái chí bừng bừng. Mặc dù vết bầm sau lưng còn rất đáng sợ, nhưng mà chí ít cô cũng có thể cử động đi lại được, không phải như hai hôm trước án bình bất động nằm liệt trên giường. Là nghĩ đến thằng bạn thân của mình, cỏ liền hỏi bé nhí: À nhí à, sáng nay em có qua coi dư chưa? Ông ấy đỡ hơn không em? Bà nhí khá gật đầu. Dạ em đỡ hơn rồi mờ à. Anh dư bị nặng hơn mờ, nhưng bây giờ khỏe hơn mờ nhiều. Sáng nay em qua xem thì thấy anh dư đang ngồi ăn sáng. Anh ấy lại còn dặn em báo lại với mờ là anh khỏe rồi, mờ không cần lo. Còn nghe xong cũng không nói nữa. Cô thừa biết cậu bạn này của cô đang cố gắng tỏ ra là mình không sao. Chứ thử nghĩ mà xem, cô bị đánh có một hai gậy, thế mà thân tàn ma xài thế này. Trong khi đó cô ấy bị đánh phải gần chục gậy, không tàn phế là may mắn lắm rồi. Cô cũng định đi thăm cậu ấy, nhưng mà nghĩ lại bây giờ chưa phải lúc. Đợi Tam Sa điều tra xong và cũng đợi cô khỏe hẳn, cô sẽ đến thăm dư. Nhìn thấy cỏ có vẻ mệt, bà nhĩ định dìu cô vào trong phòng thì lại gặp Mờ Năm Tiên đang đi đến, trên tay bồng con mèo trắng. Vừa nhìn thấy cô thì mới đã kêu lên: "Ôi trời đất, chị Ba ngồi đây mà nãy giờ em đi tìm chị muốn chết. Chị đỡ chưa mà chạy ra đây ngồi vậy? Còn đau không chị?" Cỏ cười rất yếu ớt. Mặc dù cô có thể đi đứng bình thường, nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu lắm, chưa hồi phục lại như trước đây được. "Ừ, chị khỏe rồi Tiên à. Ở trong phòng mai cũng chán, ra đây xem hoa, xem cây để cho mát mắt đi mà." Năm Tiên thả con mèo xuống đất cho nó chạy nhảy đi lại. Lúc này thì mờ ấy mới quay sang nhìn chị sâu. Giọng của mờ ngọt ngào hơn thường khi: "Chị bị thương ở lưng thì phải nghỉ ngơi cho nhiều. Má em dặn đàn bà phải lo cho cái lưng cái hông của mình, chứ mà để sau này sinh đẻ khó khăn dữ lắm." Cỏ khá gần gù, giọng của cô nhỏ xíu: "Chị biết mà, cảm ơn em nhé." Năm Tiên cười cười, mới khẽ nhớn người ngồi sát gần, rồi giọng khẽ khẽ nói với cỏ: "Sáng nay em nghe anh Quý nói anh Ba định điều tra cho rõ Ngô Khoai chuyện bức hình ở chị Ba." Cỏ nghe xong thì nhìn Tiên, cô đáp lời: "Cái này thì chị không biết. Chị chỉ nghe anh ấy nói là em sẽ lấy lại công bằng cho chị thôi. Mấy hôm nay chị lo dưỡng bệnh, có biết trời trăng gì đâu." Năm Tiên gật gù rồi đáp: Thế như vậy là đúng rồi. Chồng em nói anh Ba giận dữ lắm, mẹ mình có đến khuyên anh ấy mà anh ấy có nghe đâu. Hai mẹ con lại còn lớn tiếng cãi nhau nữa đấy." Cỏ thoáng ngạc nhiên, cô đúng thật chưa nghe nói những chuyện này. Từ hôm trước đến bây giờ cứ lo dưỡng thương, ăn còn ăn không nổi, sức đâu mà hóng chuyện. "Em nói thật à?" Mờ Năm Tiên gật đầu chắc nịch. "Thật mà chị Ba. Chuyện của chị với cả cậu Dư khiến cả nhà om sòm từ hôm trước đến bây giờ. Vợ chồng em thì vô can, cũng không biết bênh ai bỏ ai. Em nghe bảo mẹ con nói anh Ba thì thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thế nhưng mà anh Ba thì không đồng ý, cũng chưa biết kết cục sẽ ra sao. Mà cũng may là chị bị nhẹ thôi, cậu Dư cũng không đến nỗi thân tàn ma dại. Chứ nếu không thì lớn chuyện gấp mấy lần rồi đấy." Nói xong Mờ Năm Tiên lại nghiêm giọng hỏi cô: "Mà chị Ba này, chị định tính chuyện này thế nào? Có bỏ qua không hả chị?" "Em nghĩ là cơ này mai là mẹ đến kêu chị khuyên anh Ba cho mà xem. Mà nghĩ cũng quá trời quá đất đấy. Bữa đó em không có ở nhà nên cũng chỉ là nghe kể lại. Xem chừng thì thím Ba thì mình muốn leo lên đầu mẹ mình ngồi luôn rồi đấy chị à." Dừng lại khoảng tầm vài giây, Năm Tiên liền tỏ ra thái độ bất mãn, quấy không vui rồi nói: "Thiếm bà coi như vậy chứ tính tình cũng kỳ cục lắm. Lúc thì không ngó ngàng gì đến ai, lúc thì cái gì cũng muốn nhảy vào làm chủ ấy. Mà cũng tại vì mẹ mình hiền, chứ cứ em thì em không để cho thiếm bà muốn làm gì thì làm đâu. Mà mẹ cũng sợ thiếm bà quái. Mẹ nói với em là hôm đó mẹ đâu có muốn đánh gậy chị với cậu Dư đâu. Là một tay thiếm bà hết đấy." Còn nghe xong thì im lặng. Cô không phải là không thấy, nhưng mà dù cho mẹ chồng cô có muốn hay là không muốn thì cô và Dư cũng đã bị đánh. Mà ngày hôm đó mẹ chồng cô ngoài chuyện không tin cô xa thì bà cũng không bảo vệ cho cô. Bà thà rằng đứng nhìn cô bị đánh chứ cũng không chịu kêu tên giám dừng tay. Cô cũng tự biết thân biết phận mình là đứa con dâu không được thương. Nhưng mà dù bọn họ có ghét cô hay là thích cô thì cô cũng đã là vợ của cậu Ba, là dâu trong nhà. Cô cũng không cần bọn họ phải yêu thương cô như con gái ruột của họ. Chỉ cần bọn họ tôn trọng cô một chút. Một chút thôi cũng được rồi. Vậy nhưng đằng này, không một ai tôn trọng cô cả. Khác máu thì tanh lòng. Cô không có bất kỳ một lý do gì để bỏ qua chuyện lần này. Có thể là khi cô ba điều tra ra được ngọn nguồn, cũng sẽ không có ai bị đánh hoặc bị mắng. Nhưng mà cô dám hứa một điều, cô sẽ không bao giờ quên được chuyện đau thương mà bọn họ đã gây ra cho cô đâu. Đây có lẽ là một ký ức buồn, một bằng chứng rõ rệt cho việc cô không hề được nhà chồng tôn trọng. Cô thở dài một hơi trong lòng, mặc dù đang rất thất vọng về nhà chồng, nhưng mà cô cũng không thể nào nói xấu mẹ chồng và chị em dâu. Đấy là điều duy nhất cực kỳ có ý nghĩa mà mẹ cô đã dạy cho cô khi cô chuẩn bị đi lấy chồng. Nhưng mà còn về phần thím ba, cái này thì cô không dám chắc. À, Tiên, thím ba đấy, Tiên mới hung dữ như vậy à? Tiên nghe xong thì bĩu môi quấy đáp. Thím ba, bà thím này không chồng vậy nên kỳ cục lắm. Bình thường thì em cũng không muốn qua lại với bà ấy đâu. Chỉ bà thê bà ấy đẹp người như vậy thôi, chứ anh nói khó nghe lắm. Bà ấy chửi chị hai anh khóc mái luôn đấy. Nhưng mà em nghe chồng em nói, ba mình coi trọng mẹ con thím ba lắm, ít khi nào để thím ba thiệt thòi. Em nghĩ chắc là bởi vì ba thương chú ba chết sớm, thế nên mới đối xử tốt với thím ba. Còn nghe xong thì khá gật đầu. Chuyện này thì cô biết, nhưng mà theo như cô cảm nhận thì thím ba không thích cô, lại cực kỳ xè chừng tam xa nhà cô nữa. Nhưng mà thím ba có ghét em không? Chứ mà chị thấy thím ba ghét chị ra mặt đấy. Lần này thì Tiên im lặng suy nghĩ. Sau vài giây cô ấy mới khai đáp. Ghét à? Ghét thì em nghĩ chắc cũng có ghét đấy. Nhưng mà thím ba đối xử với em và chị hai mình cũng bình thường, thi thoảng còn cho này cho kia. Chỉ có điều là bà ấy ghét con sâu bãi thôi, chứ còn em thì không ghét. Cũng không khi nào nghe bà ấy nói chuyện khó nghe với em cả. Như vậy là cỏ đoán đúng. Bà Ba Vân không phải là ghét hết cháu chồng của mình, bà ấy là ghét cô. Hoặc là tại vì không thích Tam Sa nên mới ghét lây sang cô. Bà nghĩ thì bà ba này cũng ác thật. Nói đánh là đánh, không nương tay chút nào cả. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và không biết là sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hay là những suy đoán nào cho diễn biến tiếp theo của bộ truyện hay không, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, kịch tính thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.